Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 298. Lần đầu tiên thấy cô ấy thẹn thùng. Gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn. Đây là lần đầu tiên Danh Khả nhận thức Thiếu Tương tới nay nhìn đến một mặt cô ấy quẫn bách bất an như vậy. Cô ấy thậm chí ngay cả nói chuyện cũng cả lăm, có phần e lệ thẹn thùng. Cô nhíu nhíu mày, hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi. Thiếu Tương. Tại thẹn thùng, chẳng lẽ là bởi vì Tử Xuyên đại ca, tầm mắt hướng Mộ Tử Xuyên, không nghĩ tới anh đang nhìn chằm chằm chính mình, Danh Khả liễm liễm thần, vội vàng bài trừ một chút ý cười. Tử Xuyên đại ca muốn ăn cái gì? Em chọn cho anh không biết loại địa phương này có cái gì có thể ăn, em xem rồi làm đi. Mộ Tử Xuyên hòa nhã nói, Danh Khả cũng biết lời anh nói không giả, lập tức cũng không nghĩ quá nhiều, gọi phục vụ muốn một ly hồng trà, lại muốn một phần cơm chiên cùng với một cái pizza hải sản. Chờ phục vụ rời khỏi, cô ngẩng đầu lại nhìn thấy Mộ Tử Xuyên nhìn chằm chằm chính mình, trong lòng ngẩn ra, cô chớp chớp mắt, rốt cục vẫn lại là nhịn không được hỏi. Tử Xuyên đại ca có phải có lời muốn cùng em nói hay không? Nhìn cô lâu như vậy, rõ ràng cho thấy một bộ muốn nói, cô cũng có thể bình tĩnh trở lại, thời điểm đối mặt anh cũng có thể rộng rãi nói lên chuyện Mộ Tử Khâm. Em cùng Tử Khâm làm sao vậy? Đáng nhẽ nơi này còn có những người khác, anh không nên cùng cô nói lên vấn đề này, bất quá thật là khó có được gặp mặt một lần, anh cũng không có khả năng để cho Thiếu Tương rời khỏi, lời này, đành phải hỏi ra miệng rồi. Kỳ thật Danh Khả sớm đoán được anh muốn hỏi cái gì, vốn cũng đã nghĩ tốt muốn trả lời như thế nào, nhưng sau khi anh thật sự hỏi ra miệng, trả lời thì ra vẫn lại có cảm giác chát chát như thế. Chuyện Mộ Tử Khâm như thế nào cùng người khác nói a? Trầm mặc vài giây, cô mới cười, nhẹ giọng nói. Em cùng Tử Khâm là bằng hữu. Bằng hữu, hai chữ vô cùng đơn giản, đã thuyết minh rất nhiều. Mộ Tử Xuyên biết có một số việc chính mình không nên hỏi đến, chỉ là vẫn lại là nhịn không được. Em xác định đây là em muốn. Thuận theo tự nhiên, không có gì muốn hay không muốn, sự tình phát triển, kỳ thật người không thể làm chủ nhất vẫn đều là cô. Nhưng này nhất định không phải Tử Khâm muốn. Anh nhàn nhạt nói, cũng không muốn tiếp tục nói hết, mặc kệ như thế nào, đều đã là chuyện tình hai người họ, chỉ là nói. Nhu Di một mực nhắc đi nhắc lại em a, có rảnh tới nhà của ta chơi đùa. Dừng một chút anh mới còn nói. Mặc kệ này đây cái thân phận gì, Mộ gia đều đã hoan nghênh em. Ơ Huyền em à, Danh Khả nhẹ gật gật đầu, cúi đầu uống đồ uống, không nghĩ muốn lại nói vấn đề này. Nếu cùng Mộ Tử Khâm chỉ là đơn thuần chia tay, sau đó chỉ cần chính bọn họ còn có thể ở chung, mặc kệ lấy cái dạng thân phận gì, thời điểm đối mặt người Mộ gia cô kỳ thật đều đã có thể không cảm giác được xấu hổ. Nhưng hiện tại xấu hổ là từ đầu tới đuôi cô đều là nữ nhân Bắc Minh giả, tại trước Tử Khâm, cũng tại sau Tử Khâm, việc này nếu bị người Mộ gia biết, bọn họ không biết sẽ dùng cái ánh mắt gì nhìn cô. Có chút người, hưởng thụ bọn họ chân thành, người cũng sẽ để ý nghĩ bọn họ. Cô vẫn lại là làm không được thản nhiên đối mặt thân phận lúng ta lúng túng chính mình hiện tại, tình nhân. Hay là đồ chơi, dù sao không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Mộ Tử Xuyên cũng không có nói nữa, phục vụ rất nhanh đưa đồ đi lên, ba người yên lặng dùng cơm, cả bữa cơm tối ăn đặc biệt an tĩnh. Liền ngay cả Thiếu Tương Bình, gocchuyenaudio.com, thường nói tối đa đêm nay cũng trở nên đặc biệt an tĩnh. Kết thúc bữa tối, Mộ Tử Xuyên chủ động nói, đi đâu, tôi đưa các cô qua đi, chỉ khu dừng xe bên ngoài cách đó không xa, xe tôi ở nơi đó. Danh Khả nhìn Thiếu Tương một cái, nha đầu kia mặt đỏ hồng, hơi hơi buông xuống đầu, nhưng lại rõ ràng tựa hồ có cái gì muốn nói, trong lòng cô thở dài, không nghĩ tới Thiếu Tương cho tới bây giờ đều là tùy tiện đối với loại chuyện này cư nhiên sẽ nhất kiến trung tình Xuyên đại ca. Chỉ là không biết là nhất thời kích thích hay là thật sự động tâm. Tử Xuyên đại ca không bận sao? Cô hỏi, hôm nay thứ sáu, đúng rồi, thứ sáu, nên bận cũng đều muốn xong việc cuối tuần vốn là thời gian nghỉ ngơi. Danh Khả lại nghĩ tới một người khác, nam nhân kia đã thật lâu không có tìm cô, tuần trước không có tìm, tuần này hẳn là cũng sẽ không tìm đi. Hiện tại người bên cạnh anh nên trở lại du phi phàm đi. Cô không biết chính mình còn đang suy nghĩ cái gì, không tìm cô thậm chí đã quên cô không phải là cô thích nhất à. Cô hiện tại tự do như vậy đi, nên là cao hứng mới đúng. Chuyện tình tốt như vậy nên muốn hảo hảo chúc mừng một phen. Tương Tương chúng ta đi xem phim đi. Tất cả mọi người bận lâu như vậy, thời điểm này thật buông lỏng một phen. Được a, Thiếu Tương ngẩng đầu nhìn cô một cái, lại mắt nhìn Mộ Tử Xuyên, không biết ở đâu ra dũng khí cô ấy hỏi. Mộ tiên sinh cùng đi sao? Mộ Tử Xuyên có phần ngạc nhiên, chỉ là nghĩ muốn đưa các cô mà thôi, cũng không có nghĩ tới bồi các cô làm chút gì. Nhưng chống lại ánh mắt Thiếu Tương giấu không được chờ mong, anh hơi sững sờ, liền gật đầu. Được à, tôi cũng thật lâu không có xem phim, đúng rồi, đầu năm Liệt quay cuộn phim gần đây hẳn là muốn di chuyển tiết mục truyền hình, vừa lúc nhìn đã nhìn không ra. Phim mới Nam Cung Liệt, Danh Khả thiếu chút nữa đều đã quên, Nam Cung Liệt vốn là thần tượng của cô, trước liền ngay cả nằm mơ đều đã mơ thấy anh à, nhưng không biết từ lúc nào, thời điểm cô nằm mơ thường xuyên mơ thấy một cái khác. Tôi nghĩ Tử Khâm cũng nên nghỉ ngơi, không bằng hỏi nó một chút muốn cùng đi hay không. Mộ Tử Xuyên bỗng nhiên nói, thoáng nhìn đáy mắt Danh Khả chớp lóe kinh ngạc rồi biến mất, anh cười nói. Gần đây nó bề bộn nhiều việc, tăng ca trọn vẹn một tuần, tôi sợ nó vội vàng phá hủy thân thể, chẳng bằng hỏi một chút nó muốn ra ngoài thả lỏng một phen hay không. Anh nhìn chằm chằm Danh Khả cười đến ôn hòa. Khả khả, em nói a, các ngươi không phải bằng hữu sao? Được, được a, vậy anh hỏi anh một chút. Cô cúi đầu tiếp tục uống đồ uống, thật sự không biết nên dùng cái thái độ gì đối mặt chuyện này. Bất quá lần trước cô đã cùng Mộ Tử Khâm đem lời đều đã nói rõ ràng, hiện tại cho dù gặp lại cũng không nên cảm giác được bất an mới đúng. Đều đã đi qua không phải sao? Cách chương.